Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 104 Tử lòng hát. Góc truyện audio.com. Niên Kiều nằm dạp bên bờ. Nàng đứng cũng đứng không thẳng nổi. Nàng bò tới bên bờ nước. Niên Kiều run run một chút. Nước mắt giống như từng hạt châu. Dường như tất cả mọi thứ đều biến mất trong một giây. Theo nước mắt, Niên Kiều nhúng tay xuống hồ nước lạnh lẽo. Rất nhanh, tay Niên Kiều bị bắt lấy. Đầu ngón tay, rồi toàn bộ bàn tay đều bị người ta nắm lấy. Đinh Tư Sổ từ dưới đáy nước ngoi lên. Hết thảy tất cả đều không chân thật. Niên Kiều rất nhanh lau đi một lớp mở dầu động cơ trên mặt Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ dựa vào mờ u bàn tay nàng. Từng ngụm mà thở dốc. Chị, cả người Đinh Tư Sổ lạnh đến mức mất hết chi giác. Ngẩng đầu nhìn Niên Kiều. Chào buổi sáng, môi cô đã bị Niên Kiều ngậm lấy. Khi xe cứu thương tới, Lâm Kỳ cũng chui lên xe cứu thương. Sau khi ngồi xuống, Lâm Kỳ mới phát hiện Niên Kiều đang ở bên cạnh Đinh Tư Sổ. Rất nhiều chỗ trên người Đinh Tư Sổ đều bị thương. Vết thương trên vai trái là nghiêm trọng nhất. Cả người đã lâm vào trạng thái hôn mê. Niên Kiều có vẻ rất tinh tế. Cầm khăn, giúp Đinh Tư Sổ lau mặt. Niên tiểu thư, cứ để tôi, cô phải xuống xe, Lâm Kỳ nói, tôi sẽ cùng mọi người tới bệnh viện. Không thèm nhìn Lâm Kỳ, Niên Kiều vẫn lau lên cổ Đinh Tư Sổ. Tôi đã điện thoại thông báo với studio. Cử chỉ Niên Kiều rất ôn nhu. Thoạt nhìn hoàn toàn không phải quan hệ cấp trên cấp dưới đơn giản với Đinh Tư Sổ. Chờ ca phẫu thuật của Đinh Tư Sổ có chuyển biến tốt. Lâm Kỳ cầm khăn lông. Từ buồng vệ sinh bước ra, còn chưa kịp giúp Đinh Tư Sổ lau thân thể, khăn lông đã bị Niên Kiều chặn lại. Từ lúc cấp cứu đến bây giờ, Niên Kiều đều luôn canh giữ bên cạnh Đinh Tư Sổ. Cứ để tôi, vậy không tiện lắm, Lâm Kỳ không cam lòng yếu thế. Em ấy là bạn gái của tôi. Lâm Kỳ trong lòng lột bột một tiếng. Cái gì, cảm ơn khăn của cô. Niên Kiều kéo khăn lông, trực tiếp giật ra khỏi tay Lâm Kỳ. Nếu tôi đây không tiện, tôi không biết ai mới tiện. Thừa dịp Đinh Tư Sổ hôn mê, Niên Kiều tuyên cáo một chút về chủ quyền của mình. Mặc kệ Lâm Kỳ có ý gì, dù sao Niên Kiều chính là có ý này. Nàng cùng Đinh Tư Sổ giận dỗi, không liên quan tới Lâm Kỳ. Niên Kiều nữ nhân, mà nữ nhân thì lòng dạ hẹp hòi. Nếu muốn tính sổ, nàng cảm thấy thương thế trên người Đinh Tư Sổ, đều do Lâm Kỳ tạo thành. Tuyệt đối do Lâm Kỳ giật dây. Vì sao Lâm Kỳ vừa về nước, Đinh Tư Sổ đã muốn làm hình cảnh. Được, Lâm Kỳ có chút xa xút, rụt tay lại, tình địch cường thế trước mặt này, thì cũng đủ biết cô với Đinh Tư Sổ là không thể nào. Sau khi ra khỏi cửa phòng, Lâm Kỳ quay nhìn, Niên Kiều đang giúp Đinh Tư Sổ cởi áo. Chuyện này đối với Niên Kiều mà nói là rất quen thuộc. Động tác của nàng vô cùng tự nhiên, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng, lấn vào xoang mũi Lâm Kỳ. Lúc Đinh Tư Sổ tỉnh lại, đã thay một bộ quần áo bệnh nhân mềm mại, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ. Đinh Tư Sổ đảo mắt vài lần, đã nhìn thấy Niên Kiều trong tầm tay với, vóc dáng Niên Kiều cao cao, đang nằm gục trên tay cô. Niên Kiều tỉnh lại, nhanh tay sờ lên mặt Đinh Tư Sổ. Tỉnh rồi à, có khát không? Có chỗ nào không thoải mái? Niên Kiều vừa nói, vừa rót nước ấm cho Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ nhấp một ngụm nước, bỗng bị Niên Kiều ôm lấy. Tỉnh thì tốt rồi, Niên Kiều vuốt tóc Đinh Tư Sổ. Tóc của em, Đinh Tư Sổ cảm giác cổ lạnh căm căm. Cắt rồi, đều bị cháy, em nuôi lâu lắm đó. Có để tóc dài cũng vậy. Niên Kiều nói, cho dù là tóc ngắn chị vẫn có thể trang điểm giúp em thật xinh đẹp. Cắt cũng cắt rồi, thôi chị buông tha cho em đi. Bây giờ cô là một người bênh không thể lăn lộn. Niên Kiều có thể tạm thời buông xuống sở thích trang điểm được không? Chị còn giận em không? Đinh Tư Sổ hời thật cẩn thận. Em còn tính làm cảnh sát hình sự sao? Chị không cho em làm. Em sẽ không làm. Tuy trong lòng Đinh Tư Sổ khá mất mát, nhưng tóm lại đã bắt được nhóm người kia. Không cho em làm, em cũng sẽ làm sau lưng chị. Niên Kiều nói, em đó, có phải da ngứa hay không? 2 ngày trước thiếu chút nữa đã mất mạng. Sao vẫn muốn làm công việc nguy hiểm này? Niên Kiều nói, do ngoài ý muốn, kỳ thật không nguy hiểm như vậy. Chờ em chết, thì sẽ hết nguy hiểm. Niên Kiều nói, em chết vào 2 ngày trước thì tốt rồi. Chị không cần phải lo lắng em sẽ chết. Giọng Đinh Tư Sổ lý nhí. Sao lại trù người ta chứ? Ba mẹ em tới rồi. Chị quay về studio, 2 ngày nữa sẽ quay lại thăm em. Cứ như vậy mà đi à? Nếu không thì sao, em sẽ công khai mối quan hệ giữa chúng ta với ba mẹ em à? Niên Kiều chuẩn bị túi. Được rồi, vậy chị chú ý an toàn. Nhiều ngày như vậy không để ý tới người ta. Không thể ở lâu hơn một chút được sao? Thấy bộ dáng cừu con đáng thương. Niên Kiều cúi đầu hôn lên môi cừu con một cái. Mami đi rồi, không được mở cửa cho sói vào nhà. Chị còn không phải là... Gì, Niên Kiều nói, vậy trừ chị, không được mở cửa cho con sói khác rõ chưa? Còn ai khác chứ? Rồi, biết rồi, người nào chứ? Cô vẫn là người bệnh. Không chiếu cô thì thôi đi. Còn dùng mắt chừng cô. Đinh Tư Sổ cảm giác đang gánh chịu một vạn phần thương tổn. Ngoan, Niên Kiều mỉm cười, nhìn thấy Niên Kiều cười. Đinh Tư Sổ cũng cười theo một tiếng. Trước đó còn là đại anh hùng anh dũng đấu địch, ở trước mặt Niên Kiều lại biến thành một con ngốc. Sổ sổ ngủ rồi sao? Tới đêm, ba mẹ còn chưa yên tâm, tới thăm con gái lần nữa, nhưng không dám tiến vào phòng bệnh, chỉ đứng ở trước cửa phòng bệnh nhìn. Chắc ngủ rồi, nằm xuống rồi, ông Đinh nói, không được, để tôi vào giúp con bé đắp chăn. Được rồi bà, ông Đinh giữ chặt bà Đinh. Đánh thức con bé thì làm sao? Được rồi, bà Đinh còn lưu luyến không rời. Cũng may ba mẹ cô không vào. Bằng không sẽ đụng phải một màn hương diễm trong chăn. Trán Đinh Tư Sổ lấm tấm mồ hôi. Tay phải nắm gối, cắn cắn áo gối. Hai chân mở ra, vùng chăn phía trước nhô lên một cục. Chị không được, a hát, môi Niên Kiều đỏ hồng. Từ trong chăn chui ra. Xúc miệng bằng nước, nhìn thấy Đinh Tư Sổ ở một bên. Đinh Tư Sổ đang dương miệng nhỏ. Thoạt nhìn tựa như một con cá đang chết chìm. Niên Kiều cười một tiếng. Dùng miệng đút nước cho Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ hơi khát. Liếm một chút lên đầu lưỡi nàng. Đầu lưỡi Niên Kiều linh hoạt. Chui vào trong miệng Đinh Tư Sổ. Đừng làm nữa, em sẽ xỉu. Nói vậy, thể lực khá tốt. Niên Kiều nhéo lỗ tai Đinh Tư Sổ. Khi nào về nhà, em về nhà chị họ trước. Ba mẹ chắc sẽ còn muốn ở bên em một thời gian. Làm gì, không phải cho em một căn biệt thự nhỏ rồi sao? Mời hai người về mà hưởng phúc. Ba mẹ hỏi tới, em không biết nên giải thích thế nào. Nói tình hình thực tế, kêu chị họ em phụ họa. Niên Kiều nằm ở bên cạnh Đinh Tư Sổ. Sờ soạng lên eo cô. Biểu hiện xuất sắc, bà chủ tặng, xác thật rất xuất sắc. Đã bị thương, còn cho Niên Kiều làm tới làm lui. Cũng không phải một vạn hai vạn, là hơn 1.000 vạn. Ba mẹ em lại không ngốc. Chấm, Đinh Tư Sổ nói, Niên Kiều thở dài, vừa rồi trốn làm gì? Cứ để ba mẹ em phát hiện không phải tốt hơn sao? Này, hay em thử một chút, điều kiện chị lại tốt như vậy. Sao thử, thì em cứ nói, Niên Kiều cười một tiếng. Con có một cô bạn gái. Muốn giới thiệu một chút, vậy mà kêu là thử. Được rồi, em sẽ tự ngẫm lại. Đinh Tư Sổ nói, kỳ khai đắc thắng, thắng ngay từ trận đầu. Vậy thì xin nhờ Cát Ngôn, lời chúc may mắn của chị, hôm sau khi xuất viện. Lúc ăn cơm Đinh Tư Sổ cắn đôi đũa một chút. Ba mẹ, sao con, hai người tính ở lại bao lâu? Khó khăn lắm con mới được nghỉ phép, mang chúng ta đi dạo. Dạ, Đinh Tư Sổ vùi đầu lùa cơm. Có phải con không hài lòng về Trang Dương hay không? Người nào người nấy, cô còn chưa lành bệnh. Niên Kiều hành cô, ba mẹ cũng hùa theo hành cô. Mà nói đi nói lại cũng rất trùng hợp. Trước đó trong bệnh viện ba đụng phải Chiến Hữu cũ. Con trai của Chiến Hữu cũ cũng làm việc ở Bắc Kinh. Không tốt lắm đâu, chị họ đại khái là mò được lợi từ Niên Kiều. Bèn giúp Đinh Tư Sổ ngăn cản một chút. Dì, dì xem sổ sổ đi. Mặt còn chưa lành hẳn. Sợ sẽ dọa người ta chạy mất. Không có a, chẳng phải chỉ có vài vết cắt sao? Bà Đinh đắc ý mà nói. Vẫn rất xinh đẹp, di truyền gì đó con. Mẹ, trên người con còn thương tích. Hai người tự đi dạo đi nha. Đinh Tư Sổ nói. Vết thương nhẹ không rời hỏa tuyến. Đồng chí Đinh Tư Sổ. Cô đây là báo cáo sai thương thế ông Đinh nói. Bà nói đúng rồi đó. Con nên cùng phi cơ đồng quy vô tận. Ôm nhau chết chung. Cái gì? Ba mẹ tha cho con đi mà. Chấm, con thật sự không thoải mái. Trở về nhà, Hà Họa ôm chăn bông. Vào phòng Đinh Tư Sổ. Ông bà Đinh ngủ ở cách vách. Phòng chừng muốn ở lại chỗ này làm thường trú nhân. Đôi vợ chồng trung niên này. Thật đúng là không khách khí. Thấy chị họ trải nệm ra ngủ. Đinh Tư Sổ buông Kindle xuống. Chị họ, ngoại trừ bị đánh chết, em còn cách nào để giải quyết không? Hà Hòa nghĩ nghĩ, chỉ có bị đánh chết, ba em vẫn luôn muốn ôm cháu trai. Em có thể nói thế này. Đinh Tư Sổ nói, không muốn kết hôn, sinh con bằng ống nghiệm được không? Em cảm thấy tính cách của ba em, có thể chịu cho em trở thành bà mẹ đơn thân. Biểu tỷ nói, kỳ thật thu phục ba em, thì chi bằng thu phục. Mẹ em tính tình cũng không tốt. Nhưng mẹ em không đánh người a, Niên Kiều kêu em thử. Em không biết nên thử như thế nào. Sợ thử một lần, khiến bọn họ cảnh giác. Niên Kiều còn không sợ. Em sợ cái gì, cùng lắm thì bị đánh. Chuyện này đồn ra ngoài. Người bị thua thiệt nhất chỉ có Niên Kiều, Hà Hòa nói. Đinh Tư Sổ gãi tai. Em cũng không rõ chị ấy. Trước đó chị ấy không cho em nói ra. Bây giờ thì ngay cả Lâm Kỳ cũng biết, em đã chế phục được chị ta. Tiểu biểu muội của chị à, có lẽ thật là sợ hãi đi. Hôm Đinh Tư Sổ chui từ đáy nước, Niên Kiều hôn cô còn cảm thấy môi Niên Kiều đang run rẩy. Cách chương.